Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 778 đọc tâm cùng kinh ngạc. Một con quái mèo. Triệu Diệu nghe cảnh sát trưởng báo cáo. Sờ lên cái cằm, lần nữa hướng về phía Tang Biêu thăm dò. Không dám nói, là sợ hãi hắn trả thù ngươi. Không quan hệ, có ta bảo vệ ngươi. Tang Biêu như cũ không nhúc nhích, cuốn thành một đoàn, cái gì cũng không nói. Thế nhưng hắn trên miệng không nói, trong nội tâm lại là suy nghĩ liên tiếp bốc lên. Được rồi, ta hôm nay liền nhịn. Dù sao chỉ cần ném cái 1-2 ngày, ích nhất định sẽ tới cứu ta đi. Liền nhịn một chút đi. Thế nhưng nhẫn không đi xuống a. Làm giấy vệ sinh đều có thể nhẫn, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Thế nhưng ích tình báo cũng không thể tiết lộ a. Nếu là tiết lộ, giấy vệ sinh là không cần làm. Có thể ích đem ta xuyên thành xuyên cho nướng a. Tang Biêu lưỡng lự trong chốc lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chờ một chút, ta có khả năng cung cấp tình báo giả cho bọn hắn a. Bọn hắn lại không biết ta nói thật hay giả. Nghĩ tới đây, Tang Biêu theo Triệu Diệu nói lời, lập tức nói ra, các ngươi thật có thể bảo hộ ta. Triệu Diệu một bên nghe cảnh sát trưởng đọc khúc mắc quả, một bên trong lòng cười lạnh, mặt ngoài thì là nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi khai ra ngươi người sau lưng, cũng không cần lại làm giấy vệ sinh. Tang Biêu làm bộ do dự một hồi, lập tức nói ra, được, ta nói, chỉ huy ta người tới, là một người nam, tên kia dài đến khuôn mặt đáng ghét, thích nhất ngược mèo, đối với chúng ta động một tí đánh chửi, chấm ngoặc kép. Tang Biêu một bên biên nói dối đồng thời, trong đầu nhưng cũng sẽ nhịn không được muốn lên chân chính có quan hệ ích một chút tình báo. Những tin tình báo này liền tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống bị thi triển đọc tâm siêu năng lực cảnh sát trưởng từng cái thu hoạch. Cuối cùng tất cả đều nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu lại hỏi, các ngươi còn có cái gì mèo? Còn có cái gì năng lực? Tang Biêu tiếp lấy mặt mày hớn hở nói bừa. Trong đầu như cũ nhịn không được nhớ tới mặt khác mấy tên đồng bạn cùng ích siêu năng lực. Tiếp theo là trải qua chuyện cũ, vân vân vân vân tình huống. Triệu Diệu càng là nghe được cảnh sát trưởng giảng giải thì càng kinh ngạc. Một bên cảnh sát trưởng đọc lấy Tang Biêu nội tâm ý nghĩ, trong lòng càng là chấn động mãnh liệt, gương mặt kinh hãi. Trên thế giới lại có lợi hại như vậy mèo. Triệu Diệu có thể đối phó được loại này mèo sao? Nghe tới đám người kia tại nước Mỹ, Nhật Bản đại náo một trận, gần nhất mới đi đến trong nước muốn bắt siêu năng mèo thời điểm. Triệu Diệu cũng phản ứng lại, nhóm này mèo liền là Nanako nói đám kia mèo sao? Triệu Diệu ánh mắt có chút ngưng trọng lên, nguyên bản gió nhẹ mây bay đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn đối với mình cùng thủ hạ siêu năng mèo thực lực hết sức tự tin, thế nhưng bất luận là Tang Biêu biểu hiện ra lực phá hoại, vẫn là đối phương có thể tại nước Mỹ đối kháng quân đội cùng sứ đồ bộ đội trải qua, cũng nói rõ cái này ích cùng một bọn không đơn giản. Đặc biệt là cái kia gọi là ích siêu năng mèo. Căn cứ Tang Biêu hồi ức, vậy mà có được chiếm lấy mặt khác siêu năng mèo năng lực. Căn cứ Tang Biêu ý nghĩ trong lòng, cái này ích nói ít đã có được trên trăm loại siêu năng lực. Nghĩ đến đây, liền liền Triệu Diệu cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Một con mèo trong cơ thể hội tụ trên trăm loại siêu năng lực. Đây là khái niệm gì? Quả thực là cùng cổ đại thần tiên trong truyền thuyết thánh Phật đều không có gì khác biệt. Thế nhưng hiện tại Triệu Diệu muốn cùng dạng này một con mèo là địch. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà siêu năng lực chiến đấu, sợ nhất là thuyền trong mương. Liền xem như trên trăm loại siêu năng lực tụ hợp, cũng không thể nào là vô địch. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, từ nơi này ích làm việc đến xem, thân là Giang Hải Miêu Vương ta, hắn là không thể nào buông tha. Huống chi ta còn bắt Tang Biêu, cùng ích chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà cái này ích nếu đến Giang Hải, tới địa bàn của ta, không làm cái mai phục, vây công, đánh lén, hạ độc gì gì đó, cũng quá bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong đầu đã mơ hồ nổi lên một chút kế hoạch. Bất quá hắn cúi đầu nhìn về phía cảnh sát trưởng, sờ lên thân thể của đối phương, lập tức cảm nhận được cái kia run không ngừng lưng. Triệu Diệu nhìn một chút chính mình sờ qua cảnh sát trưởng trên tay dính đầy đối phương lông mèo. Chậm rãi nói chuyện riêng nói. Cảnh sát trưởng, người sợ hãi. Cảnh sát trưởng cười một cái nói. Còn tốt à, dù sao Triệu Diệu ngươi nhất định có thể thắng. Triệu Diệu con mắt híp híp, ôm lấy cảnh sát trưởng nói ra. Người gần nhất liền đi cùng với ta đi. Ta còn không hảo hảo ôm qua ngươi đây. Cảnh sát trưởng dù sao cũng là mới tới siêu năng mèo. Trước kia còn cung cấp cho tội phạm siêu năng lực. Giờ phút này biết ít tin tức. Triệu Diệu không thể không phòng hắn một tay. Lo lắng đối phương phản bội. Một bên khác Tang Bưu thấy Triệu Diệu không hỏi về sau. Vội vàng nói. Đi rồi hả? Người muốn nói ta nói hết ra à? Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó hắn cũng được. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra liền tốt. Ngươi là rất có thành ý. Nói tình báo đối ta rất hữu dụng. Tang Bưu vừa nói. Một bên trong lòng cười như điên nói. Ha ha ha, kẻ ngu này, bị ta lừa xoay quanh à. Đúng lúc này, Tang Bưu bên cạnh truyền đến một tiếng meo gọi. Cười cái gì cười? Tang Bưu ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một đầu mèo quả quyết vây quanh hắn dạo qua một vòng. Lộ ra căm ghét biểu lộ. Này chính diện mặt trái, khía cạnh mặt phẳng nghiêng đều dùng qua à. Còn thế nào dùng để xoa? Triệu Diệu cái tên này. Vì tiết kiệm một chút giấy vệ sinh tiền liền loại chuyện này đều làm được. Ta vẫn là chính mình liếm liếm được rồi. Nói xong, mặt trà liền một mặt ghét bỏ rời đi mèo nhà vệ sinh. Thấy mặt trà ánh mắt khinh thường kia. Tang Bưu càng nghĩ càng giận. Đáng giận, vậy mà dám xem thường ta. Ta bình thường có thể so với các ngươi sạch sẽ nhiều. Nghĩ tới đây. Hắn sốt ruột hướng lấy Triệu Diệu nói ra. Uy, chúng ta bây giờ là cùng một bọn đi. Có thể hay không đem ta phóng xuất à? Ta phải thật tốt dọn dẹp một chút. Ở đây quá. Thế nhưng hắn lại cảm giác trên người mình vô hình trói buộc từ đầu đến cuối không có bị buông ra. Thậm chí bất luận hắn thế nào kêu gọi. Đối phương cũng sẽ không tiếp tục đáp lại hắn. Nhà vệ sinh bên ngoài. Triệu Diệu gọi tới Ares nhìn xem Tang Bưu. Chính mình thì đã rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Theo ít này cùng một bọn hành động đến xem. Ta bên này cùng hắn chiến đấu gần như không thể tránh cho. Như vậy thì không bằng tiên hạ thủ vi cường. Triệu Diệu trong lòng suy tư nói. Nhưng trời tối ngày mai liền là cuối tháng kết được rồi. Nếu như có thể ngày mai lại cùng ít một đám đánh. Với ta mà nói càng có ưu thế. Đến lúc đó thêm xong kinh nghiệm, thăng cấp mèo, hút xong thưởng, là có thể vụng trộm thả chạy Tang Bưu cái tên này. Sau đó cùng hắn đi đánh lén ích một đám. Nhưng đây là tối ưu tình huống. Ở trong một ngày một đêm thời gian trống, càng có khả năng phải đối mặt, là ích này một đám mèo tới Miêu Nhạc Thành tìm kiếm mất tích Tang Bưu. Chúng ta ở đây đem trực diện bọn hắn tập kích. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu làm quyết định. Phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Một mặt là chuẩn bị ngày mai cuối tháng kết toán sau này vây công. Một phương diện khác, ngay tại Miêu Nhạc Thành bố trí xong bẫy dập, mai phục bọn hắn, thời khắc này Triệu Diệu trong lòng nghiêm túc vô cùng. Bởi vì hắn theo ích trong tình báo cảm nhận được một loại áp lực. Vừa nghĩ, hắn đã rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Về tới Miêu Nhạc Thành bên trong, bắt đầu tiến hành bố trí. Một bên khác, Tang Bưu như cũ trong nhà cầu giống to kêu gáo. Đáng tiếc Triệu Diệu cũng sớm đã rời đi. Khốn nạn, ngươi lại dám gạt ta. Nhân loại quả nhiên đều là nói không giữ lời ra hòa. Tang Bưu càng nghĩ càng giận. Bất quá vạn hạnh chính là, mặc dù hắn nhưng vẫn bị trở thành giấy vệ sinh. Nhưng là bởi vì quá quan hệ, đã không có mèo tiến đến dùng hắn. Hô, còn tốt không có mèo tiến đến. Tang Bưu thở ra một hơi, nhưng ta vẫn là thật giận a. Ngay tại Tang Bưu một con mèo trừng to mắt, mọc lên ngột ngạt thời điểm, một cái lén lén lút lút đầu theo mèo cửa toilet duỗi vào. Tang Bưu nghiêng mắt nhìn đi, trong lòng giật mình, là con chó kia, hắn tới làm gì? liền thấy mì chay tại nhà vệ sinh bên ngoài quỷ quỷ túy túy ngửi tới ngửi lui. Cuối cùng một đôi mắt tròn sáng lên nhìn xem Tang Biêu. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn cả người vết bẩn Tang Biêu. Mì chay trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là vô số cà ri tinh túy ngưng tụ a. Đây là thần kỳ cà ri a. Nghĩ tới đây, hắn liền bỗng nhiên chui vào mèo trong nhà vệ sinh. Nhưng mà mèo nhà vệ sinh dù sao cũng là mèo nhà vệ sinh. Mì chay hình thể tương đối mà nói liền quá lớn, khiến cho hắn chỉ có thể nửa người trên tiến vào mèo trong nhà vệ sinh. Nửa người dưới còn đứng ở bên ngoài, hơn 10 mét bên ngoài ổ mèo bên trong. Phụ trách áp chế Tang Biêu Ares ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu chó hoàn toàn luồn vào mèo trong nhà vệ sinh mì chay. Một mặt nghi hoặc, cái tên này đang làm gì? Vài giây đồng hồ qua đi, trong nhà vệ sinh liền truyền đến Tang Biêu hoảng sợ tiếng giống. Ngươi làm gì a? Nhanh ngừng tay cho ta. Đừng liếm nơi đó. Husky lại là càng liếm càng tinh thần. Cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ có một cỗ lực lượng xông ra. Chính là như vậy. Chính là cái này cảm giác. Ha ha ha ha. Lực lượng của ta lại hồi trở lại đến rồi. Ares nhíu mày nhìn xem mì chay đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài nửa người dưới không ngừng lay động. Cái đuôi. Như có điều suy nghĩ nói. Đầu này Husky huyết thống xem ra hết sức tinh khiết a. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động. Ares mở ra xem, phát hiện mình đã bị Triệu Diệu kéo gần lại một cái trong đám. Bên trong Triệu Diệu đang đọc diễn văn. Đều đơn vị chú ý. Tiếp xuống Miêu Nhạc Thành sẽ đóng cửa 2 ngày. Thế nhưng không có nghĩa là các ngươi cần nghỉ giả. Công việc cụ thể an bài như sau. Chấm ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.